Đỉnh cấp cuồng tế, chương 66, 66, nhan rõ ràng ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ép khốc tượng lưới 7, phát cây 2 Âu, 70SX5T83, 5B, thời khắc này Hứa Tư Dĩnh đang ngồi ở trên ghế salon. Cầm điện thoại di động trên tay, tấm kia tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp viết đầy băng lãnh cùng lửa giận. Lồng ngực cũng là một hồi kịch liệt chập trùng. Nàng bị dạy dỗ. Nàng trong chăn hải một cái tiếng tăm lừng lẫy đồ bỏ đi dạy dỗ. Hồi tưởng lại Tô Lạc trong điện thoại nói cái kia một phen không chút khách khí lời nói. Hứa Tư Dĩnh đang tức giận đồng thời. Trong lòng lại không nhịn được dâng lên một tia không rõ cảm giác bị thất bại. Nàng đường đường tỉnh Giang Nam Hứa gia thiên kim tiểu thư. Chủ động hướng một cái nam nhân phát ra mời. Không chỉ có bị cự tuyệt, còn bị người hung hăng giáo huấn một trận. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng có. Hôm nay là lần thứ nhất, nhưng nàng hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Bởi vì nàng cần Tô Lạc trợ giúp mới được. Nàng mặc dù trên danh nghĩa vẫn là tỉnh Giang Nam Hứa gia thiên kim đại tiểu thư. Nhưng trên thực tế 3 năm trước đây, nàng bởi vì bất mãn cha mẹ mình đối với mình hôn nhân an bài. Liền trong cơn tức giận cùng mình phụ mẫu xích mích. Nổi giận đùng đùng rời đi Hứa gia. Tại bằng hữu dưới sự giúp đỡ, nàng sáng lập Thánh Khang tập đoàn. Nàng muốn dùng thực lực của mình để chứng minh chính mình. Để cho mình phụ mẫu từ bỏ cái gọi là gia tộc quan hệ hữu nghị. Nhưng lại tại vài ngày trước, Thánh Khang tập đoàn gặp phải tự sáng tạo lập cho là nguy cơ lớn nhất. Một cái quyết định Thánh Khang tập đoàn tương lai tân dược phẩm xuất hiện vấn đề. Cái này thuốc men là Thánh Khang tập đoàn quan trọng nhất. Một khi nghiên cứu phát minh thành công, tất nhiên sẽ oanh động toàn bộ tỉnh Giang Nam. Thậm chí Viêm Hoàng, nàng thì có đầy đủ vốn liếng cùng phụ mẫu đàm phán. Dưới mắt cái này sản phẩm mới xuất hiện vấn đề lớn. Nàng 3 năm này cố gắng sắp phó mặc thời điểm. Nàng có thể không gấp gáp sao? Cho nên Hứa Tư Dĩnh nghĩ đến Liễu Tô Lạc. Trước đây Tô Lạc lấy ra tấm kia phương thuốc. Liền gia gia của nàng đều sợ hãi thán phục vạn phần. Đủ loại dược liệu rõ ràng vô pháp phụ phối hợp. Lại tại một vị thuốc phía dưới. Hoàn mỹ phối hợp. Nếu là nàng có thể thông qua Tô Lạc tìm được viết ra cái toa thuốc này nhân. Nói không chừng liền có thể giải quyết Thánh Khang tập đoàn gặp phải phiền phức. Kết quả Hứa Tư Dĩnh gọi điện thoại cho Tô Lạc. Đổi lại nhưng là một kết quả như vậy. Tô Lạc, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hứa Tư Dĩnh từ trên ghế salon đứng lên. Đi đến cửa sổ phía trước. Trước lồi sau vểnh dáng người tại cửa sổ sát đất thủy tinh làm nổi bật phía dưới. Lộ ra càng phát mê người đứng lên. Sau đó, môi của nàng hơi hơi phác họa ra một đạo đường cong. Tô Lạc, ta sẽ tự mình đến thấy ngươi. Ta muốn nhìn xem, chờ ngươi lúc nhìn thấy ta. Ngươi là có hay không còn có thể giống trong điện thoại kiêu ngạo như vậy. Tại Hứa Tư Dĩnh trong lòng. Hoàn toàn không có cảm thấy Tô Lạc cự tuyệt, là bởi vì khẩu khí của nàng không đúng. Dưới cái nhìn của nàng, hoàn toàn là chính mình cho thẻ đánh bạc không đủ. Chỉ cần nàng gia tăng thẻ đánh bạc, Tô Lạc liền sẽ giống một cái cẩu một dạng. Hướng về phía nàng chó vẩy đuôi mừng chủ. Một bên khác, Chu gia biệt thự, chói tai tiếng còi cảnh sát trong không khí quanh quần. Đèn báo hiệu không ngừng lập lòe. Chiếu sáng hơn nửa bên thiên, tại Chu gia biệt thự chung quanh, kéo một đầu dài dáng dấp cảnh giới tuyến. Từng người cảnh sát ở trong biệt thự xuyên tới xuyên lui. Tìm kiếm biệt thự mỗi một cái xó xỉnh, không buông tha bất kỳ địa phương nào. Trong đám người, một đạo xinh xắn thân ảnh đứng ở chỗ đó. Dáng người vô cùng hoàn mỹ. So với duy bí mật người mẫu cũng không thua kém bao nhiêu. Hai chân thon dài mà kiên cường, nàng người mặc một thân đồng phục cảnh sát, sắc mặt trầm tĩnh, cho người ta một loại bậc cân quắc không thua đấng mày râu cảm giác. Nàng cứ như vậy đứng tại trong bóng đêm, giống như là trong đêm tối một đạo mỹ lệ phong cảnh. Nếu như lúc này có Trung Hải người địa phương ở chỗ này, nhất định có thể kêu lên cô gái này tên. Nhan Thanh Ca, Trung Hải thị cục cảnh sát một cành hoa, cũng là trong 2 năm qua, Trung Hải tội ác khắc tinh. Chỉ cần là Nhan Thanh Ca ra tay, liền không có không phá được bản án. Trong 2 năm qua, mỗi một lần bình xét, Nhan Thanh Ca cũng là tốt nhất cảnh sát. Vị trí không người dung chuyển, lại thêm vóc người hoàn mỹ cùng gương mặt xinh đẹp. Một trận nhường Nhan Thanh Tuyền trở thành Trung Hải cục cảnh sát tiêu chí. Một đóa cùng Lâm Diệu Nhan cũng không xính nhiều để cho hoa khôi cảnh sát. Nhan Thanh Tuyền đứng ở chỗ đó, ánh mắt nhìn chung quanh bận rộn đồng sự. Đôi mắt đẹp ở trong hoàn toàn lạnh lẽo, còn có một tia tan không ra ngưng trọng. Buổi tối hôm nay, nàng đột nhiên tiếp vào báo cảnh sát, nói Chu gia phụ tử đã xảy ra chuyện, bị người giết chết ở biệt thự ở trong. Khi nhận được cái này báo cảnh sát phía sau, nàng liền không có bất cứ chút do dự nào, lập tức dẫn theo nhân viên chạy tới Chu gia biệt thự. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chuyện này nếu như xử lý không tốt mà nói, ảnh hưởng phi thường lớn. Chu gia phụ tử ở chính giữa hải danh tiếng rất lớn. Không chỉ là Thái An Y Dược tập đoàn người cầm lái, càng là bên trong hải tứ đại gia tộc một trong Chu gia người cầm lái. Bây giờ hai cha con lại bị người giết chết ở biệt thự ở trong. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, Trung Hải thị cảnh sát tại dân chúng trong lòng tín nhiệm lực sẽ thẳng tắp hạ xuống. Đây là nàng quyết không cho phép sự tình. Thế nhưng là đến rồi hiện trường sau đó, thấy từng bức họa, lại làm cho Nhan Thanh Ca tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Hiện trường không nhìn thấy bất luận cái gì dấu vết đánh nhau. Chu gia bảo tiêu bị người sạch sẽ gọn gàng giải quyết hết. Chu Hạo tựa hồ đại lực va chạm mà chết. Đến nỗi Chu An núi thì hoàn toàn không nhìn thấy. Chỉ chú ý tới trên mặt đất có mở ra cơ hồ cùng bùn đất xen lẫn trong cùng nhau huyết nhục. Tản mát ra đậm đà mùi huyết tinh. Càng làm cho Nhan Thanh Ca sợ mất mật chính là Hoàng Quang Hà chết, Chu gia cung phụng chết. Mặc dù nàng không biết Hoàng Quang Hà chân chính thực lực như thế nào, nhưng có thể trở thành Chu gia cung phụng, Hoàng Quang Hà thực lực tuyệt đối không kém. Nhưng bây giờ Hoàng Quang Hà nhưng đã chết. Cái này khiến Nhan Thanh Ca tâm chìm đến đáy cốc. Có thể dễ dàng đánh giết Chu gia cung phụng, có thể tưởng tượng được, xuất thủ người tuyệt đối cũng là một danh vũ giả. Hơn nữa thực lực tương đương kinh khủng. Nhan đội, sơ bộ kết quả điều tra đi ra, đi qua nhanh chóng DNA so với, chúng ta có thể xác định, trên mặt đất bãi kia huyết nhục là Thái An Y Dược tập đoàn chủ tịch Chu An núi. Mặt khác căn cứ vào pháp y giám định, Chu Hạo cùng Hoàng Quang Hà cũng đều là chết bởi ngũ tạng lục phủ phá toái mà chết. Còn có chúng ta còn phát hiện Chu gia phụ cận tất cả giám sát vỗ xuống video toàn bộ bị người vì thủ tiêu. Trước mắt bộ môn kỹ thuật đang tại dành thời gian khôi phục. Bất quá khôi phục tỷ lệ rất nhỏ, thậm chí bằng không. Đúng lúc này, một người mặc lấy cảnh phục nam tử sải bước tiêu sái đến Nhan Thanh Ca bên người. Đây là Nhan Thanh Ca một người thủ hạ tân tấn cảnh sát. Gọi là Đàm Thu, tuổi còn trẻ, lại đi theo Nhan Thanh Ca phá qua không ít đại án tử. Đàm Thu Nam hồi tưởng lại trong biệt thự hình ảnh, không nhịn được nói, Nhan đội, người nói ra tay rốt cuộc là ai? Dùng liễu thập sao phương pháp, thế mà đem Chu An núi biến thành thịt nát. Nghe pháp y bọn hắn nói, đoán chừng chỉ có thể liền thổ cùng một chỗ xẻng đi mới được. Nhan Thanh Ca không để ý đến dưới tay mình mà nói. Sắc mặt trở nên càng phát ngưng trọng lên. Đánh giết Chu gia phụ tử hung thủ, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa ra tay sẽ không lưu tình. Loại người này lưu lại Trung Hải, đối với Trung Hải tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại tai họa ngầm. có trời mới biết hắn biết cái gì thời điểm lại ra tay. Đây đối với người bình thường tới nói, chính là một cái bom, nhất định phải mau chóng dỡ bỏ mới được. Nhan Đội, thế nào, có phải hay không đoán được Liễu Thập sao? Đàm Thu nhìn thấy Nhan Thanh Ca không nói lời nào, mở miệng hỏi. Nhan Thanh Ca trở lại thần lai, hít sâu một hơi nói. Đàm Thu, nhường các huynh đệ đêm nay tăng ca, vô luận như thế nào đều phải cho ta khôi phục giám sát video quay được. Phái người khác đi điều tra một chút chung quanh, xem có hay không người chứng kiến. Cuối cùng điều tra một chút Chu gia phụ tử gần nhất cùng người nào kết qua thù. Một khi phát hiện có cái gì tình huống, lập tức ngay đầu tiên cho ta biết. Không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tự tiện hành động. Biết không, cách chương.